Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Chương 573 biên kịch An Chi Nhược Tố. Canh 4, siêu thoát danh tiếng bạo lều, phòng bán vé đại bán, trực tiếp đổi mới đầu ngày phòng bán vé ký lục, kế tiếp nhật từ càng là liên tiếp phá hạ Z quốc nội địa phòng bán vé ký lục. Ở siêu thoát toàn võng khen ngợi hạ, muốn tìm thư trường đông đảo truyền thông lại phát hiện trước mắt nhất hồng nhất hòa thư trường không? Thấy, tại đây một đoạn nhất hòa thời gian không thấy, không có bất luận cái gì thông cáo, không có nửa phần phòng bị, thư trường không thấy, thẩm hòa điện thoại cơ hồ bị đánh bạo, không ít âm mưu luận võng hữu cho rằng là thư trường quá cường đại. Mê chơi, một không cẩn thận đắc tội người, trong ngành đã chịu chèn ép. Vì thế bị phong giết. Không lâu lúc sau, RS phòng làm việc phát Weibo thanh minh thư trường bởi vì diễn kịch nhập diễn quá sâu muốn nghỉ. Ngươi nghỉ ngơi giải sầu. Lúc này đại gia mới đột nhiên gian phát hiện thư trường cư nhiên không có gia nhập bất luận cái gì. Công ty, chính mình thành lập phòng làm việc. Thư trường fan cười nói. Khó trách hắn không có bất luận cái gì ước thúc. Tùy ý làm bậy, kiêu ngạo tùy hứng. Bất quá này đó giống như đều là nghĩa xấu. Đông đảo truyền thông lại cố ý xuyên tạc RS phòng làm việc thanh minh. Bịa đặt lung tung thư trường nhân nhập diễn quá sâu được mỉm cười tính bệnh trầm cảm. Còn bày ra một ít có lẽ có ảnh chụp làm chứng cứ. Nói thư trường hiện tại trạng thái liền cùng tựa như siêu thoát kịch bản chung, vô, giống nhau. Đối này. Biết nội tình cùng thư trường cùng nhau diễn kịch siêu thoát các diễn viên thầm mắng một tiếng. Vô nghĩa, thư trường nhập diễn ra diễn có bao nhiêu mau là bọn họ không có kiến thức quá. Hắn sẽ đến mỉm cười hình bệnh trầm cảm xả đi. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, này đàn tin tức truyền thông công tác giả thật là càng ngày càng không phụ trách à. Nhưng là những lời này hữu dụng sao? Không có chứng cứ nha. Bát quái tuần san, các đại Weibo công chúng hào tiếp theo xả, tiếp theo biên, cái gì thư trường nhân quá chuyên nghiệp được bệnh trầm cảm. Dù sao chính là tiếp theo cọ nhiệt độ bái. Không chỉ có như thế, thư trường bạn tốt An Chi Nhược Tố cư nhiên dùng một lần phát xong rồi chu tiên toàn bộ chương. Sau đó biến mất, tình huống như thế nào? Quảng đại Bích Giao các fan còn chờ Bích Giao sống lại. Kết quả tới rồi cuối cùng Bích Giao cư nhiên không có sống lại. Tất cả mọi người đều muốn tìm An Chi Nhược Tố tính sổ. Tập thể đi sao chơi tiểu thuyết võng oanh tạc bình luận sách khu. Sao chơi tiểu thuyết võng trang web không ngừng tê liệt rồi lại làm kỹ thuật bộ môn chữa trị. Cuối cùng bách với áp lực, công khai tỏ vẻ, An Chi Nhược Tố đã sớm viết xong sở hữu chương, làm biên tập Mạnh Hội Thanh hỗ trợ đại phát. Internet sôi trào, quá khứ một năm cơ hồ chiếm lĩnh hot search hai người vật đồng thời biến mất. Không có sai, biến mất, CP phấn thực hưng phấn, cho rằng này hai cái trong hiện thực nhận thức bằng hữu một mau làm gay đi. Thư trường mê ca nhạc mê điện ảnh bao gồm An Chi Nhược Tố thư mê đều không cao hứng. Liền ở cái này nhiệt độ liên tục không dưới thời điểm. Diêm Nham Diêm Đạo quay chụp cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi điện ảnh sắp chiếu. Phi Môn Sơ cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi phía chính phủ mạnh mẽ độ quảng cáo tuyên. Truyền, hơn nữa An Chi Nhược Tố cường đại fan tập thể lực lượng. Cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi nhiệt độ cũng là nháy mắt bị thư mê nhóm rất thượng hot. Sớt, cô gái nam ấy phía chính phủ Weibo liền ở ngay lúc này tuôn ra một phần nhân viên danh sách. Nam nữ diễn viên chính đều là tân nhân, con người nhìn qua rất có linh khí, ngây ngô bộ dáng thực phù hợp cô gái nam ấy hình tượng. Này không phải trọng điểm là nhân viên danh sách thượng biên kịch tên, biên tập, An Chi Nhược Tố, dựa, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Ta không có nhìn lầm đi. Ngoặc kép, hết chương.